Chương 1154, Thực lực tinh tiến. Biên soạn lão bảo, rống, thiên hà dị tượng trên không chấn động, nước hồ bàng bạc rơi xuống, tựa như là cự long, mang theo uy thế vô cùng, thậm chí ngay cả không gian, đều bị ảnh hưởng bởi sự cường đại này mà xuất hiện ra nhiều không gian bị phá toái. Linh lực ba động cuồn cuộn tán phát đáng sợ kinh người, đại nhật bất diệt thân lăng không đứng sừng sững, thân ảnh mục trần cũng là xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, sắc mặt bình tĩnh ngồi xếp bằng xuống. Lúc này một vòng kim sắc đại nhật chậm rãi chuyển động, âm âm, nước hồ như cự long, từng đạo ánh mắt cực kỳ hâm mộ cùng sợ hãi nhìn đến, mà trung tâm của việc này chính là mục trần. Ở nơi này, hắn có thể cảm giác được, có một cổ linh lực vô cùng vô tận từ đỉnh đầu hắn ngang ngược vọt vào thân thể của hắn, cơ hồ trong khoảnh khắc, bành trướng trọn vẹn mấy lần. Cái loại cảm giác này, tự như là có một đầu cự long ngạnh sinh sinh vọt vào nội thể, sau đó ở bên trong nội thể bùng phát bốc lên đến long trời lở đất. Nếu như lúc này vẻ linh lực đáng sợ này là thuộc về có người điều khiển, như vậy thân thể của Mục Trần sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ nổ, banh ta long thành từng mảnh vụn. Bất quá cũng may, những linh lực này chính là vật vô chủ, hơn nữa sự tinh khiết cùng trình độ ngưng luyện vượt xa tưởng tượng của Mục Trần. Bàn bạc linh lực từ đỉnh đầu mà tiến vào điên cuồng cọ rửa khắp nội thể. Những nơi nó đi qua, lập tức là mang kịch liệt đau nhức, nhưng loại kịch liệt đau nhức này lại làm cho kinh mạch máu thị của Mục Trần đều xuất hiện từng tia tế tuyến trong suốt. Những tế tuyến nhỏ này xuyên thấu kinh mạch, huyết nhục thậm chí xương cốt, làm cho cơ thể người thừa nhận được tăng cường thêm mấy phần. Mà ngay tiếp theo đó, huyết nhục cùng kinh mạch và xương cốt cũng là gián tiếp trở nên càng thêm cứng cỏi cường đại, bất luận là mặt ngoài thân thể hay là nội bộ thân thể, đều tại nơi này được cọ rửa. Mơ hồ có một chút máu đen thẩm thấu ra. Những thứ kia là tạp chất ẩn chứa trong thân thể Mục Trần cùng những ám thương đã từng xuất hiện trong chiến đấu, đều là vào lúc này được chữa trị. Cảm thụ được đủ loại biến hóa trong cơ thể, dù là lấy tâm tình của Mục Trần, lúc này cũng không nhìn được đại hỷ. Độ cường hoành cơ thể hắn bây giờ, đối với đẳng cấp này mà nói, đã là tương đối cường đại, cho nên tăng lên cũng rất khó khăn. Xem như sử dụng một chút thiên tài địa bảo, hiệu quả tăng lên đều là vô cùng có hạn, trừ phi là có được chân chính bảo vật phi thường hiếm thấy. Bất quá bảo vật như thế, xem như siêu cấp cường giả như địa chí tôn cấp cũng sẽ động tâm thèm nhỏ dãi. Cho nên, khi hắn tại phát hiện thiên hà tẩy lễ hoàn mỹ cấp bậc, khiến cho cơ thể hắn có thể tăng lên thêm vài phần cường hãn, làm sao hắn không mừng rỡ như điên. Không chút do dự thúc dục long phượng thể, lập tức ở trên thân thể có vạn trượng kim quang bộc phát, chân long chân phượng chi linh chiếm cứ ở bên trên hai cánh tay vào lúc này giống như thức tỉnh. Trực tiếp thoát ly thân thể của Mục Trần, chiếm cứ tại hai vai của hắn, sau đó tùy ý để cho thiên hà tẩy lễ cọ rửa thân thể của bọn nó. Thân thể của chân long chân phượng chi linh vào lúc này trở nên ngưng luyện. Hơn nữa, tại mặt ngoài, thân thể cũng mơ hồ có dịch trong suốt cùng điểm sáng xuất hiện. Vạn trượng nước hồ không ngừng cọ rửa, chấn động không gian, ai cũng có thể cảm giác được. Trong thân thể Mục Trần tản mát ra ba động, đang nhanh chóng mạnh lên. Hơn nữa, tăng lên hiển nhiên không chỉ có tự thân Mục Trần, đại nhật bất diệt thân cũng càng tăng thêm kinh người, càng thêm to lớn. Phía trên thân thể khổng lồ kia vạn trượng kim quang liên tục không ngừng phun trào, chiếu sáng vạn dặm xa tít tận chân trời. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được rõ ràng từ thể nội đại nhật bất diệt thân tản mát ra lực lượng đáng sợ. Loại lực lượng kia liền xem như bước chân vào viên mãn cường giả, cũng không nhịn được biến sắc. Tại nơi nơi xa, Già Lâu La đồng dạng là đang tiếp thụ vào thiên hà tẩy lễ. Bất quá hoàn mỹ tẩy lễ của Mục Trần khiến cho tẩy lễ của hắn chẳng có gì đặc biệt, cho nên sắc mặt của hắn có chút lạnh lẽo nhìn qua Mục Trần cùng đại nhật bất diệt thân kim quang sáng lạng dưới chân Mục Trần. Trong mắt của hắn sát cơ nồng nặc hiển hiện, bởi vì hắn có thể phát giác được cổ lực lượng đại nhật bất diệt thân dưới chân Mục Trần đang nhanh chóng tiếp cận năng lực của hắn. Mượn nhờ thiên hà tẩy lễ hoàn mỹ cấp bậc, thực lực Mục Trần tăng lên, ngay cả Già Lâu La đều cảm giác kinh sợ. Điều này làm cho hắn có chút hối hận. Nếu biết sớm như vậy, trước đó, hắn nên cưỡng ép xuất thủ, sớm gạt bỏ Mục Trần. Mà bây giờ Mục Trần đã để cho hắn bắt đầu cảm nhận được một chút uy hiếp. Bất quá dù có hối hận, lúc này cũng đã không làm được gì. Già Lâu La có thể cảm ứng được, Mục Trần tuy đang tiếp thụ tẩy lễ, nhưng vẫn theo dõi hắn. Một khi hắn xuất thủ, Mục Trần có thể nhờ vào lực lượng dẫn động thiên hà tẩy lễ để đối phó hắn. Thực là một mối họa. Già Lâu La hít sâu một hơi, cuối cùng ánh mắt theo thời gian cũng dần rũ xuống. Thần sắc trở lại hờ hững, tuy nói lần này có chút khinh thường, nhưng cũng không quá kinh sợ vì thực lực của hắn và Mục Trần không phải một lần hoàn mỹ thiên hà tẩy lễ liền có thể bù đắp. Chờ sau khi tẩy lễ tìm cơ hội, hắn sẽ trực tiếp thi triển thủ đoạn lôi đình, triệt triệt để gạt bỏ Mục Trần. Mà hiện tại, trước hoàn tất cao cấp tẩy lễ đi, bất kể như thế nào, việc này đối với hắn cũng có tăng lên một ít. Làm già Lâu La thu hồi sát ý ẩn chứa trong mắt, hai mắt Mục Trần khép hờ, cũng hơi rung lên, hắn vẫn thủy chung đề phòng già Lâu La, lúc trước thậm chí còn có ý dẫn dụ đối phương, chọc tức để hắn chịu không được từ đó cưỡng ép xuất thủ, như thế hắn có thể dẫn động thiên hà tẩy lễ chi lực, thi triển hủy diệt công kích đối với già Lâu La. Bất quá già Lâu La vẫn rất cẩn thận, vượt qua dự kiến của Mục Trần, hắn lại kiềm chế lại sát ý trong lòng, mặc kệ thực lực mình có tăng lên hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục nhẫn nhịn. Thật là một đối thủ khó dây dưa, trong lòng Mục Trần cũng thầm thở dài một tiếng, già Lâu La bất luận là tâm tính hay tâm cơ đều không phải tầm thường, không thể khinh thường. Bất quá nếu già Lâu La lựa chọn vào lúc này nhẫn nhịn, Mục Trần cũng không phân tâm nữa, bắt đầu toàn lực tiếp nhận hoàn mỹ tẩy lễ cọ rửa. Hắn cùng với già Lâu La sẽ có một trận sinh tử, mà theo cảm giác của hắn, độ nguy hiểm cực kỳ cao cho nên, hắn nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian cùng cơ hội, mau sớm tăng thực lực bản thân lên. Hai mắt Mục Trần mở ra nhìn đại nhật bất diệt thân dưới chân già Lâu La một mảng tối tăm hiện ra, trong mắt có một vòng hào quang của thâm thúy lướt qua. Cảm giác của hắn làm cho hắn hiểu được nếu như muốn bàn luận về lực lượng của hai tôn đại nhật bất diệt thân cùng linh lực, chỉ sợ phần thắng vẫn là đại nhật bất diệt thân của già Lâu La. Cả hai liều mạng, Mục Trần khẳng định cũng không chiếm được chỗ tốt. Dù sao, thời gian già Lâu La tu luyện đại nhật bất diệt thân, so với hắn càng lâu hơn, hơn nữa thánh ma cung càng dốc sức bồi dưỡng hắn, bởi vậy có thể thấy được cái kia thánh ma hoàng rất coi trọng hắn. Già Lâu La bước vào cấp độ chí tôn cửu phẩm viên mãn đã rất lâu và đang tìm thời cơ để đột phá đến địa chí tôn, mà bây giờ Mục Trần vẫn chỉ vừa bước vào cấp độ chí tôn cửu phẩm, giữa hai bên đích thật là có chênh lệch rất nhiều. Điểm này ngay cả Mục Trần không thể không đến thừa nhận. Trận chiến với già Lâu La đã không xa, tiếp tục rèn luyện đại nhật bất diệt thân. Muốn đả bại già Lâu La sợ là không dễ dàng, hơn nữa coi như cả hai giao thủ với nhau, cũng là không cách nào lấy được ưu thế tuyệt đối. Ý niệm trong lòng Mục Trần chuyển động, hắn có rất nhiều át chủ bài, thậm chí còn có phong thần phiến, nhưng hắn cũng biết trong tay già Lâu La cũng sẽ có chân chính thánh vật, cho nên, nếu như hắn muốn đánh bại già Lâu La, thì phải sớm chuẩn bị từ giờ. Mục Trần cúi đầu nhìn thoáng qua đại nhật bất diệt thân dưới chân, sau đó hai mắt nhắm lại, tâm niệm hắn khẽ động, lập tức kim quang từ thể nội đại nhật bất diệt thân không ngừng kéo dài, vào lúc này đình sinh trưởng, thể nội đại nhật bất diệt thân nguyên bản đang nhanh chóng tăng cường linh lực, lúc này đã trở nên chậm hơn, những lực lượng hoàn mỹ tẩy lễ cuồn cuộn, đưa vào bên trong thể nội của Mục Trần. Làm xong những thứ này, hai mắt Mục Trần nhắm chặt, kim quang phun trào quanh thân thể hắn. Chân long chân phượng chi linh chiếm cứ hai bờ vai hắn không ngừng phát ra tiếng long ngâm phượng minh, linh lực trong cơ thể cùng nhục thân hắn nhanh chóng tăng cường. Giờ này khắc này, tất cả mọi người bên trong thiên hà đều đã dẫn phát thiên hà tẩy lễ, từng đạo tẩy lễ từ trên trời giáng xuống, có lớn có nhỏ bất quá, bởi vì có dị tượng đáng sợ do Mục Trần dẫn động nên tất cả các tẩy lễ còn lại đều có vẻ hơi khó coi. Trừ bỏ bị Mục Trần đang dẫn động hoàn mỹ tẩy lễ, Thiên Kiêu đã thu thập được 99 viên thiên hà chi linh không biết cách tìm viên thứ 100 đang buồn bực thì tuyệt đại đa số người đều là cảm thấy cực kỳ hài lòng. Với trận tẩy lễ này, đối với bọn họ thực lực tăng lên như vậy cũng đủ thỏa mãn, thậm chí mượn nhờ tẩy lễ rút ngắn hơn thời gian rèn luyện mai sau rất nhiều. Thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tẩy lễ hoàn tất, thiên hà cuồn cuộn, bắt đầu bình tĩnh lại, duy có giữa thiên địa cao cấp tẩy lễ thì vẫn còn tiếp tục. Đương nhiên, còn có Mục Trần đang tiếp tục tận hưởng cái tẩy lễ độc nhất vô nhị hoàn mỹ tẩy lễ. Ly, tẩy lễ của cửu U vào lúc này đã hoàn thành, nàng lúc này đã là hóa trở về bản thể. Một cửu U minh tước to lớn không thấy phần cuối đang mở rộng cánh, mỗi một lần hai cánh dương ra, đều mang đến dòng lũ linh lực, chấn động không gian. Trên người cửu U minh tước khổng lồ, có một ít tia sáng trong suốt, những tia sáng này, mặc dù cũng không dễ thấy, nhưng làm cho trình độ cơ thể cửu U cường hãn tăng lên một bậc. Trên thân thể cửu U Minh Tước, U Quang quét ra, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một bóng hình xinh đẹp. Cửu U đứng lơ lửng trên không, hai mắt đóng chặt, đột nhiên mở ra, lập tức có hỏa diễm trong suốt giống như thực chất dâng lên. Một cổ linh lực uy áp cường đại, từ trong cơ thể bộc phát ra. Phát giác được uy áp từ cổ linh lực này, rất nhiều cường giả biến sắc, bởi vì từ linh lực này đã có thể cảm nhận được nàng đã bước vào cấp độ cửu phẩm viên mãn. Hiển nhiên, cửu U đã mượn nhờ trận cao cấp tẩy lễ này đột phá tu vị bước vào cấp độ cửu phẩm viên mãn. Mà kế sau cửu U, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Chúc Diễm, Tô Khinh Ngâm và già Lâu La cũng nối tiếp nhau hoàn thành tẩy lễ, bọn hắn hiển nhiên cũng không có đột phá, bởi vì ở cấp độ bọn hắn muốn đột phá tiếp chính là bước vào cấp độ Địa Chí Tôn, mà cảnh giới kia cũng không dễ dàng đột phá, cho nên bọn hắn hiện tại cần phải làm là không ngừng tích lũy, đến một loại trình độ sau đó mới dám thử nghiệm đột phá. Bất quá tuy nói không đột phá, nhưng mặt ai cũng là có thể phát giác được, bọn người Tiêu Tiêu lúc này, hiển nhiên là so với trước khi tiếp nhận tẩy lễ, thực lực đã tịnh tiến càng không lường được. Tam nữ sau khi hoàn thành tẩy lễ, lập tức ánh mắt nhìn về phía vị trí mục trần. Bởi vì lúc này ở nơi đó, thiên hạ vô biên vô tận trên không trung, theo thời gian dần trôi qua tạo thành một dòng lũ lớn nhập vào đỉnh đầu mục trần. Hai mắt mục trần vốn dĩ đang nhắm chặt vào lúc này, đột nhiên mở ra.